Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thái Âm Tiên Thể. Bản nguyên đâm xuyên, linh hải nổ tung, nguy rồi, tầm nửa ngày sau, Thương Vân trước động, Ninh Vân nắm Khương Yên Nhiên mang đến nơi này. Trong động, Diệp Tôn một sợi thánh lực bay ra, quấn quanh ở Khương Yên Nhiên trên thân. Điều tra một lát sau, truyền ra không tốt tin tức. Cùng lúc trước Ninh Vân vừa trở về lúc so sánh, bây giờ Diệp Tôn tựa hồ khôi phục không ít, nhưng như cũ lộ ra suy yếu, liền không có biện pháp nào khác sao? Ninh Vân chau mày, nhìn xem trong ngực cái kia sắc mặt ảm đạm, đã là bất tỉnh nhân sự Khương Yên Nhiên, trong lòng rất là khó chịu. Nàng vì chính mình ngăn cản một kiếm, nếu không phải như thế, lại làm sao có thể rơi vào kết cục như thế? Ngươi dùng thần dược vì nàng kéo dài tính mạng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể là lại chống đỡ 2 ngày. Diệp Tôn thanh âm truyền ra, Ninh Vân nghe vậy không khỏi yên lặng. Cho tới bây giờ, Khương Yên Nhiên sớm đã mê man, sợ là cũng không còn cách nào tỉnh lại. Ta có thể cảm nhận được, bây giờ này mảnh thế gian có một ít khí tức mạnh mẽ tồn tại. Trong 2 năm qua, tự phong cổ thánh, sợ là đã có không ít phá nguyên mà ra. Đến mức đế, còn chưa biết. Trong động lại một lần truyền ra Diệp Tôn thanh âm, làm cho Ninh Vân hơi kinh ngạc. Đã là có cổ thánh theo cái kia thần nguyên bên trong ra tới rồi sao? Đại thế đã tới, thiên môn đến, tiên duyên tức hiện, có lẽ đợi tiên cơ đến ngày đó, có thể tìm tới cứu sống biện pháp của nàng. Đáng tiếc, nàng chống đỡ không cho đến lúc đó. Lại tình huống của ngươi, đồng dạng không ổn. Ninh trầm minh chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng, Diệp Tôn từng nói, ta như tự chém, liền có tỷ lệ mạng sống, nhưng thật liền không có khả năng lại vào võ đạo sao? Nếu là như vậy, Ninh Vân coi như tự chém, cũng đem hồi trở lại quay trở lại bình thường, cả đời đều khó mà lại vào tu đồ, mặc dù tiên duyên đến, cũng cùng mình vô can, lại nên lấy cái gì đi cứu hồi trở lại Khương Yên Nhiên. Diệp Tôn không nói, nhưng hắn yên lặng, cũng đã tốt nhất đáp lại Ninh Vân nghi hoặc, ca ca, không phải thương tâm khổ sở, Nguyệt Nguyệt cho ngươi trái cây ăn. Sau lưng, Nguyệt Nguyệt đi tới, không biết từ chỗ nào lấy ra một loại trái cây màu đỏ, chỉ có đầu ngón tay cỡ như vậy, đưa tới Ninh Vân trước mặt. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu một mặt thiên chân vô tà bộ dáng, Ninh Vân chợt nhớ tới trước đó, đối phương tại Dương Thành bên trong làm sự tình, cái kia đột nhiên đột kích người áo đen, mặc dù chẳng biết tại sao nổ thể mà chết, nhưng Ninh Vân lại rõ ràng, tất cả những thứ này tất nhiên là cùng trước mắt Nguyệt Nguyệt có quan hệ. Nhìn xem trong tay nàng đưa tới màu đỏ tiểu quả, Ninh Vân có thể cảm giác được, cái quả này bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại khí thế không tên. Hắn nhịn không được hỏi nói, Nguyệt Nguyệt, đây là cái gì? Nguyệt Nguyệt cũng không biết, mỗi lần Nguyệt Nguyệt đói bụng, này một ít trái cây liền sẽ tự mình từ bên trong chạy đến. Nàng lắc lư đầu nhỏ, sau đó đem tay phải nâng lên. Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện tại nàng cái kia phấn nộn giữa ngón tay. Đúng là mang theo một viên nạp giới. Bất quá, cùng mình đã thấy nạp giới khác biệt. Này là một cái ô sắc nạp giới. Có vẻ hơi trần phác. Tựa hồ tồn tại thời gian rất dài. Chịu đủ tuế nguyệt quấy nhiễu. Thánh tâm quả. Thương Vân trong động. Bỗng nhiên truyền ra Diệp Tôn thanh âm. Tựa hồ có chút kinh ngạc, Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, tò mò hỏi nói, thánh tâm quả, đó là cái gì? Đây là một loại chỉ sinh trưởng tại hoang cổ thời kỳ thiên địa kỳ quả. Cận cổ sớm đã mất tích, nghe đồn này quả đối với thiên hạ cái gì độc vật đều có khắc chế công hiệu. Người thân chúng ma huyết, có lẽ, Diệp Tôn lời nói còn chưa nói xong. Ninh Vân chính là không khỏi hai mắt tỏa sáng, đem Nguyệt Nguyệt đưa cho mình thánh tâm quả nhận lấy. Hàng loạt một lát sau, cuối cùng ăn, như thế nào? Không chờ hắn mở miệng, Diệp Tôn liền đầu tiên là không kịp chờ đợi hỏi thăm. Ninh Vân trầm mặc như trước, nhưng lông mày lại là nhíu chặt, bởi vì hắn phát hiện, chính mình linh hải bên trong như có hai cỗ dị thường năng lượng ba động tại va chạm. Sau này hắn phát hiện, này đúng là thánh tâm quả lực lượng tại đối ma bằng chi huyết tiến hành áp chế. Một khắc đồng hồ thời gian về sau, trên người hắn bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ khí tức. Tu vi cũng là tại lúc này, khôi phục được hóa linh cảnh cấp độ, quả nhiên là có hiệu quả. Ninh Vân vô cùng ngạc nhiên, trong lòng không nói ra được kinh ngạc, liền thần dược đều đối với mình vô dụng, không nghĩ tới này nho nhỏ một viên trái cây, càng đem ma bằng máu độc chế chủ. Nguyệt Nguyệt, ngươi còn có dạng này trái cây sao? Hắn nhìn về phía tiểu nha đầu, vội vàng hỏi. Tiểu ni tử nhẹ gật đầu. Nguyệt Nguyệt hiện tại rất đói, cho nên những trái này vẫn ra bên ngoài bốc lên. Nói xong, nàng đem phấn nộn tay cầm mở ra cho Ninh Vân xem. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là có hai cái đồng dạng thánh tâm quả xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Ca ca còn muốn ăn sao? Vâng, Nguyệt Nguyệt trước kia ăn thật nhiều loại trái này, nhưng bây giờ chỉ muốn ăn băng đường hồ lô. Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, đem hai cái thánh tâm quả đưa cho Ninh Vân. Đợi chút nữa ca ca liền cho ngươi đi mua băng đường hồ lô. Ninh Vân trên mặt mừng rỡ, đem thánh tâm quả lấy đi qua, nhưng cũng không phải là cho mình ăn vào, mà là dự định đút cho trong ngực mê man Khương Yên Nhiên. Không thể, Thương Vân trong động, Diệp Tôn thanh âm truyền ra. Ninh Vân nghe vậy, cầm lấy thánh tâm quả tay không khỏi lắc một cái, tầm mắt không hiểu nhìn lại, này quả ẩn chứa có cực kỳ tinh túy khí âm hàn. Nàng bản nguyên bị đâm xuyên, như ăn, chỉ sẽ tăng nhanh tử vong. Diệp Tôn nói ra, tại sao có thể như vậy? Ninh Vân lông mày lập tức nhăn lại, vốn cho rằng thánh tâm quả ngay cả mình linh hải bên trong ma huyết đều ép kềm chế được. Có lẽ đối Khương Yên Nhiên cũng hữu hiệu quả, nhưng giờ phút này, Diệp Tôn chi ngôn lại là diệt sạch trong lòng của hắn cái kia một tia hy vọng. Này quả thiên sinh dục, tại hoang cổ, từng có người dùng nó tới thối luyện một loại tên là thái âm tiên thể, thể chất đặc thù. Diệp Tôn nói ra, thái âm tiên thể, Ninh Vân không khỏi khẽ giật mình. Nguyệt Nguyệt nói nàng ăn thật nhiều, chẳng lẽ này quả sớm đã tuyệt thế, lai lịch của nàng sợ là bất phàm. Diệp Tôn thanh âm truyền ra, mà liền tại Ninh Vân yên lặng thời điểm, bỗng nhiên một cỗ mênh mông khí tức từ trong động bùng nổ, một sợi thánh lực đúng là hóa thành một vệt thánh đạo kiếm quang hướng phía Nguyệt Nguyệt chém đi. Diệp Tôn, Ninh Vân kinh hãi. Nhưng sau một khắc chỉ gặp, sau lưng Nguyệt Nguyệt, đột nhiên nổi lên một tấm hình vẽ. Cái kia phảng phất là một cái thế giới hình chiếu. Có sông núi cỏ cây đều sinh, núi lớn cùng nổi lên. Trường Hà trôi qua, trên không trung, còn có đếm mãi không hết sao trời đang nhấp nháy. Một cỗ lực lượng vô danh từ cái này hình chiếu bên trong tuôn ra. Tùy tiện chính là hóa giải thánh đạo kiếm ảnh, đem hắn băng diệt trở thành hư vô. Phốp, Diệp Tôn ho ra máu thanh âm đến trong động truyền ra, làm cho Ninh Vân nhịn không được trên mặt giật mình. Một lát sau, thanh âm hắn lại lần nữa truyền ra, lại giống như mang có vô biên rung động. Thái âm tiên thể, Sơn Hà tinh không đồ, quả nhiên là nàng. Tiền bối đã biết Nguyệt Nguyệt thân phận cùng lai lịch. Ninh Vân trong lòng cũng là bức thiết mong muốn biết được đáp án. Từ xưa đến nay, trong thiên hạ này, chỉ có một người thối luyện thành thái âm tiên thể, chính là Giao Trì năm đó uy danh hiển hách nhân tộc Vũ Đế. Cái này là nàng chuyển thế,